Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người rời đi bên cửa sổ, đứng ở phòng khách trung ương, tĩnh chờ Nhạc Lê Phong vào cửa, cửa phòng khai lại hợp. Nhạc Lê Phong buông xuống đầu, giống như cái xác không hồn giống nhau, đi rồi hai bước liền thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Liễu Thanh Thanh xúc ở Nhạc Lê Phong phía sau, lộn xộn tóc dài che khuất mặt, nhìn không tới nàng biểu tình, kia ba gã cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên. Vừa vào cửa liền trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đỏ tươi trung mang theo một tia máu đen, chậm rãi chảy xuôi lan tràn, thực mau tích tụ khởi một bãi. Trong phòng tràn ngập khai một cổ tanh hôi vị, sáu người phân đội nhỏ vòng qua Nhạc Lê Phong đám người. Trở lại liên hợp nhiệm vụ tiểu đội bên này, dung nhập đến đội viên khác bên trong, Tô Hàm, phiền toái ngươi, Lâm Đông trầm mặc một lát, lựa chọn trước cứu chị kia ba gã trọng thương cửu tinh tiểu đội thành viên, Tô Hàm không rên một tiếng mà bước ra khỏi hàng, cất bước đi hướng sụi lơ trên mặt đất ba người, sinh mệnh hệ dị năng đưa bọn họ bao phủ, phá vỡ miệng vết thương chảy ra một tầng màu đen nọc độc. Ngay sau đó huyết lưu đình chỉ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nạp, loại bỏ độc tố. Phá hư da thịt da tốc sinh trưởng, này ba người miệng vết thương rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Dồn dập hô hấp trở nên bình tĩnh, sinh mệnh triệu chứng xu hướng ổn định, mệnh xem như cứu về rồi, Nhạc Lê Phong. Hiện tại có thể nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Đông nhìn gần Nhạc Lê Phong. Rốt cuộc lạnh giọng mở miệng, Nhạc Lê Phong phẳng phất một cây gậy gỗ. Sự ở nơi đó không có nhúc nhích, cũng không có ra tiếng, Nhạc Lê Phong. Lâm Đông đề cao thanh âm, thúc giục Nhạc Lê Phong, ô hoa hoa hoa, Nhạc Lê Phong còn chưa nói lời nói. Liễu Thanh Thanh một mông ngồi dưới đất, ôm đầu gối gào khóc, cả người sợ hãi đến kịch liệt run rẩy, tản ra thất hồn lạc phách hơi thở, Nhạc Lê Phong. Người mẹ nó nhưng thật ra nói một câu, lỗ tai điếc, vẫn là miệng ếch, Trần Hoa Thụy chán ghét quét Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn mà nhìn về phía Nhạc Lê Phong, đều là ngươi. Ngươi cái này gây họa tinh, ngôi sao chổi, ngươi đem mọi người hại chết, chính ngươi như thế nào không chết đi. Trong đó một người cửu tinh tiểu đội thành viên, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy thân dựng lên. Một phen lôi kéo Liễu Thanh Thanh rối tung tóc dài, đem nàng trực tiếp nhấc lên, chớp mắt chính là mười mấy bàn tay đi xuống, a a a a, Liễu Thanh Thanh há mồm kêu thảm thiết, theo bản năng mà giơ tay đi hộ đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi khóc. Nếu không phải ngươi cái này xú kỹ nữ, như thế nào sẽ chết như vậy nhiều người, cũng liền đội trưởng đầu óc bị cửa kẹp. Đem ngươi tiện nhân này đương khối bảo, đừng cho là ta nhìn không ra tới, kia đầu tang thi chính là hướng về phía ngươi tới, ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, trừ bỏ một cái không gian hệ dị năng, Liễu Thanh Thanh không còn có mặt khác dựng thân chi bổn. Thân thể tố chất cùng bình thường nữ nhân không sai biệt lắm, nơi nào trốn đến khai một người tứ giai thể tu giả động tác. Mặc dù hắn lúc này chính trọng thương chưa lành, a a a. Cứu, cứu mạng, a a. Thê lương kêu thảm thiết không dứt bên tai, Liễu Thanh Thanh thực mau bị đánh đến mắt sưng mũi tím. Khóe mắt, cái mũi, khóe miệng đều có máu loãng chảy ra, dính màu đỏ hàm răng từ đại trương miệng rớt ra tới. Nhìn qua cực kỳ chật vật thê thảm mơ siêu, người mẹ nó câm miệng cho ta. Chẳng lẽ còn tưởng dẫn tang thi tới không thành, đổ ập xuống bàn tay tạm thời hạ màn, thô giáp to rộng bàn tay phong bế Liễu Thanh Thanh miệng. Cùng cục một tiếng liền tá nàng cằm, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt phanh, nặng nề mà một chân đá vào Liễu Thanh Thanh ngực bụng. Liễu Thanh Thanh thân mình bay lên trời, hung hăng mà đánh vào mặt sau phòng trộm trên cửa, phát ra nặng nề tiếng đánh. Theo sau mềm rụp rụp mà trượt xuống dưới, tiết hầu vừa động đột nhiên nôn ra một mồm to máu tươi. Bên trong tựa hồ hỗn loạn một ít không rõ mảnh nhỏ. Đầu một oai đau ngất xỉu đi, trên đỉnh đầu máu me nhầy nhụa một mảnh. kia một khối bàn tay đại địa phương, cư nhiên bị liền ra đầu đi đầu phát xả xuống dưới, phi. Tiện nhân, tên kia cửu tinh tiểu đội thành viên, mắng ném xuống trong tay mang huyết tóc dài, liền phải xông lên đi tiếp tục động thủ, bị Tô Hàm xách sau cổ áo, lại đánh nàng liền đã chết. Tô Hàm mắt lạnh nhìn Liễu Thanh Thanh, đáy mắt sâu thẳm đến làm nhân tâm kinh, người trước chờ một chút, ta có lời muốn hỏi nàng, chờ ta hỏi xong, tùy tiện ngươi như thế nào đều được, ta sẽ không lại quản, phía sau có mạnh mẽ đánh úp lại. Người nọ thân hình một đốn, phản xạ có điều kiện mà giãy giụa một chút, không có thể tránh thoát khai, chỉ nói là thân bị trọng thương lực lượng vô dụng, không hướng địa phương khác nghĩ nhiều, nghe được là Tô Hàm thanh âm, tự nhiên mà vậy ngừng lại, nếu là Tô Tiên Sinh yêu cầu. Ta liền cấp Tô Tiên Sinh cái này mặt mũi, đa tạ. Tô Hàm thuận thế buông ra tay, Tô Tiên Sinh. Khách khí, người nọ hướng về phía Tô Hàm gật gật đầu. Lập tức đi hướng còn sụi lơ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh hai vị đồng bạn, tiểu tâm mà đưa bọn họ nâng lên, từng bước đưa đến trong phòng dàn xếp, trong lúc hắn không để ý đến Nhạc Lê Phong. Cũng không có lại xem Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái, tiểu nhiễm. Lại đây, Tô Hàm hướng Tần Nhiễm vẫy vẫy tay, cho ta lấy bình thủy. Tần Nhiễm đi đến Tô Hàm bên người, từ ba lô lấy ra một lọ thủy đưa qua đi. Tô Hàm vặn ra nắp bình, nắm bình nước tay thoáng nghiêng, lạnh lẽo nước trong xôn xao ngã vào Liễu Thanh Thanh trên mặt, cọ rửa xuống dưới huyết ô xuống phía dưới chảy xuôi, dính ướt trước ngực váy áo. Một lọ thủy ngã xuống đi không đến một nửa, Liễu Thanh Thanh thân mình khẽ run lên, chậm rãi khôi phục ý thức, gian nan mà tạo ra mí mắt tỉnh, tỉnh liền hảo. Tô Hàm ninh hồi nắp bình, tùy tay đem bình nước đưa cho Tần Nhiễm, ngay sau đó cong lưng, ấn hồi Liễu Thanh Thanh, cảm ơn siêu, có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhạc Lê Phong dẫn dắt cửu tinh tiểu đội tinh anh đội, chỉnh thể thực lực không thể so Dương Tử, Minh Hải lần đó nhiệm vụ tiểu đội kém hơn siêu Dương Tử, Minh Hải bọn họ cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện giờ Nhạc Lê Phong dẫn dắt tiểu đội tao ngộ tương đồng biến cố. Hơn nữa vừa mới tên kia cửu tinh tiểu đội thành viên phản ứng, muốn nói này chỉ là đơn thuần trùng hợp, không khỏi quá mức gượng ép. Trước sau hai chi đội ngũ, Liễu Thanh Thanh đều là đương sự giả, hơn nữa là duy nhất một cái tham gia hai lần nhiệm vụ người. Không có người so nàng càng hiểu biết trạng huống, liền tính là Nhạc Lê Phong bản nhân, cũng không có khả năng có nàng biết được rõ ràng, không tìm nàng tìm ai. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Địch Diệu Kiệt những người này, hiển nhiên cũng nghĩ đến một khối. Trần Hoa Thụy cùng Địch Diệu Kiệt hai người càng là song song tiến lên. Một tả một hữu nhìn chằm chằm đã chết Nhạc Lê Phong. Chỉ cần hắn có một tia dị động, liền sẽ trước tiên đem hắn khống chế được, không cho hắn ảnh hưởng kế tiếp hỏi chuyện. Liễu Thanh Thanh, lúc này đây các ngươi đi Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cho ta từ đầu chí cuối, từ đầu tới đuôi nói cái rõ ràng. Tô Hàm khai một cái đầu, Địch Diệu Kiệt đã gấp không chờ nổi mà tiếp tay. Ở lần trước nhiệm vụ giữa, thứ sáu tiểu đội hy sinh bốn gã chủ lực đội viên. Địch Diệu Kiệt thân là thứ sáu tiểu đội đội trưởng, phát hiện đội viên chết có nguyên nhân khác, tự nhiên không có khả năng từ bỏ điều tra chân tướng, không ngừng là Địch Diệu Kiệt, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu những người này, tại đây sự kiện thượng đều là đứng ở cùng biên. Ô ô, Liễu Thanh Thanh trong mắt chuyển động, ánh mắt lại có chút tan rã. Vô ý thức mà nức nở, Liễu Thanh Thanh, thượng một lần nhiệm vụ tiểu đội toàn quân bị diệt, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Lúc này đây các ngươi dẫm lên vết xe đổ, hoàn toàn là ngươi thượng một lần sai lầm kéo dài, ta đoán được đúng không? Trước sau này hai lần nhiệm vụ kết quả, thật sự là quá tương tự, nhưng nói trên cơ bản giống nhau như đúc, cái này làm cho Địch Diệu Kiệt không thể không nghĩ nhiều, không phải. Không phải ta, Liễu Thanh Thanh một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây, không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên ngồi dậy tới. Chuyện này cùng ta không quan hệ, thật sự cùng ta không quan hệ. Ai biết kia đầu tang thi phát cái gì điên, liền nhìn chằm chằm ta một người truy. Nếu có thể cùng tang thi giảng đạo lý, ta nhất định phải tìm nó hỏi cái rõ ràng. Ta rốt cuộc làm sai cái gì, nơi nào đắc tội nó, làm nó đối ta đuổi sát không bỏ. Cho dù chết, ta cũng làm cái minh bạch quỷ. Liễu Thanh Thanh đôi mắt cùng mở ra vòi nước dường như không ngừng trào ra đại lượng nước mắt. Đáng tiếc nàng hiện tại mặt sưng phù đến cùng đầu heo giống nhau. Hàm răng thiếu vài viên, liền nói chuyện đều lọt gió. Không có một tia nhu nhược đáng thương mỹ cả mơ siêu, ngươi thật sự không biết sao. Liễu Thanh Thanh, tên kia cửu tinh tiểu đội thành viên ra phòng. Một lần nữa đứng ở Liễu Thanh Thanh trước người. Lục giai tang thi, ăn no căng mới đi theo ngươi. Này đầu tang thi rõ ràng nhận được ngươi. Nó còn nhớ rõ ngươi. Người mẹ nó nói thêm câu nữa không biết thử xem. Thượng một lần nhiệm vụ thời điểm, ngươi liền gặp được quá nó. Có phải hay không? Không có, ta không có, thật sự không có. Liễu Thanh Thanh điên cuồng mà lắc đầu. Quả thực giống muốn đem cổ cấp siêu đoạn, người mẹ nó tìm chết, tên kia cửu tinh tiểu đội thành. Viên một kích động, vừa nhấc chân liền phải tới gần Liễu Thanh Thanh, đừng xúc động, Tô Hàm ngăn cản hắn. Nhẹ giọng nói, nàng vẫn luôn cắn không nói. Người đánh chết nàng lại có thể như thế nào? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Thanh Thanh cảnh giác thực trọng, như vậy cũng hỏi không ra cái gì. Ngươi là đương sự giả chi nhất. Không bằng đem ngươi biết đến nói ra. Đại gia cộng lại một chút từ trước mắt nắm giữ tình huống xem. Liễu Thanh Thanh có vấn đề là khẳng định. Cũng không biết nàng ở bên trong sắm vai loại nào nhân vật. Giết nàng nhưng thật ra đơn giản. Tô Hàm, Lâm Đông đám người muốn chân tướng. Liền sẽ bị tiếp tục che giấu xuống dưới. Này không phù hợp bọn họ ước nguyện ban đầu chương 53 tang. Thì gian tế vị này cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên họ Lữ. Tên gọi Lữ Lập Lương, đi trước Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho chỉnh chi đội ngũ. Trừ bỏ thực lực mạnh nhất đội trưởng Nhạc Lê Phong, cùng với chỉ bị điểm chầy ra Liễu Thanh Thanh, liền số Lữ Lập Lương thương thế nhẹ một ít, đồng dạng tiếp nhận rồi Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng. Mặt khác hai gã đồng đội còn ở hôn mê, chỉ có hắn có thể chạy có thể nhảy. Tấu đến Liễu Thanh Thanh nửa chết nửa sống, Nhạc Lê Phong đứng ở nơi đó phát ngốc. Như là lâm vào si ngốc không thể tự kềm chế. Liễu Thanh Thanh cả người cuộn tròn ở góc, đôi tay ôm đầu gối. Cả người không tự chủ được mà run rẩy, thỉnh thoảng phát ra áp lực nức nở. Bày ra một bộ không hợp tác bộ dáng. Tưởng từ hai người kia trên người hỏi ra tin tức tới. Vừa thấy liền không dễ dàng như vậy, Lữ Lập Lương cái này nguyện ý giao lưu. Rõ ràng biết chút gì đó người sống sót, liền thành Tô Hàm, Lâm Đông bọn họ trước mắt lựa chọn tốt nhất, buổi sáng ở đội trưởng dẫn dắt hạ. Chúng ta phân trước sau hai đội hướng Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho xuất phát. Bắt đầu lộ trình thực thuận lợi, đụng phải tang thi đàn số lần không nhiều lắm, phổ biến lấy nhị giai. Tam giai tang thi là chủ, tứ giai, ngũ giai tang thi tương đối hiếm thấy. Chúng ta ứng phó lên phi thường nhẹ nhàng, Lữ Lập Lương đối Tô Hàm đề nghị cũng không bài xích. Ngược lại còn tương đương phối hợp, đưa bọn họ cùng 6 lớn nhỏ đội liên hợp tiểu đội tách ra lúc sau. Sở trải qua từng cọc từng cái đúng sự thật nói tới, chúng ta đều thật cao hứng. Đội ngũ không khí cũng không tồi, mọi người ngoài miệng không nói. Trong lòng lại rất cảm kích lần trước nhiệm vụ tiểu đội. Cảm thấy là bọn họ đã thông con đường, làm chúng ta toàn bộ được lợi, Dương Tử, Minh Hải bọn họ nhiệm vụ tiểu đội. Trên thực tế đã đi được khá xa, cùng Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho chỉ còn lại có một bước xa. Mãi cho đến tới gần Lục Hoa tập đoàn ngầm chữ kho lúa kho. Mọi người thậm chí không có toàn lực xuất thủ qua, cũng không có người bị thương. Ở biến cố phát sinh phía trước, chúng ta đều cho rằng vận khí tới. Đại lượng lương thực dễ như trở bàn tay, Lữ Lập Lương tự giễu mà cười. Biểu tình so với khóc còn muốn khó coi. Tầm mắt đảo qua xúc ở góc Liễu Thanh Thanh. Cảm xúc trở nên kích động lên, chữ kho lúa kho đại bộ phận là lương thực. Cho dù có mặt khác hàng hóa tồn tại, đối tang thi cũng sẽ không có lực hấp dẫn. Mọi người nằm mơ đều không thể tưởng được. Như vậy một chỗ, cư nhiên thành tang thi đàn đại bản doanh, mà dẫn dắt cái này tang thi đàn. Rõ ràng là một đầu lục giai tang thi. Lữ Lập Lương thở hổn hển một hơi, đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ. Nghĩ đến lúc ấy cái kia cảnh tượng, vẫn là cả người cứng đờ lạnh băng, bị thật lớn khủng bố chi phối. Tim đập nhanh nghĩ mà sợ không thôi, đó là một hồi rõ đầu rõ đuôi tàn sát. Chúng ta không có chút nào sức phản kháng. Kia đầu lục giai tang thi, cùng ngũ giai tang thi so sánh với, rõ ràng trở nên càng thêm thông minh, hiểu được chỉ huy cấp thấp tang thi, biết vận dụng đơn giản chiến thuật chúng ta xông vào nó địa bàn. Bị nó trở thành tùy ý trêu đùa việc vui, liền cùng miêu bắt được lão thử, sẽ không lập tức ăn luôn, muốn trước trêu chọc đùa bỡn một phen giống nhau ta thấy nó đang cười. Thật sự, như là sợ Tô Hàm, Lâm Đông đám người không tin, Lữ Lập Lương lại cường điệu nói. Lúc ấy ta thần trí thanh minh, tuy rằng sợ hãi, nhưng không tới mất đi lý trí nông nỗi. Xem đến phi thường rõ ràng, xác định không phải ảo giác nó trên mặt thiếu một miếng thịt. Chỉ là cái kia biểu tình thực rõ ràng, đúng rồi. Không ngừng ta một người nhìn đến, cường tử, đoạn ngắn cũng thấy được. Nếu các ngươi không tin, chờ bọn họ hai cái tỉnh lại, các ngươi tận có thể đi hỏi. Liền biết ta có hay không nói dối. Hết chương.